Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Lùi Panh. Trong phòng giết chóc rất nhanh. Sắp tới Moribe Takeo đều chưa dùng tới ảo thuật che giấu. Hắn chỉ là đi về phía trước động vài bước. Bắn tóe ra máu tươi liền bay lượn ở cả phòng bên trong. Người bình thường bất luận rất mạnh tráng, ở trước mặt hắn đều không thể so một con gà mạnh hơn độ bao nhiêu. Moribe Takeo phát hiện mình lạ kỳ, không có cảm giác buồn nôn. Hắn cảm giác mình chỉ là gạt bỏ trên nhánh cây hại trùng. Moribe Takeo rất rõ ràng, làm tất cả không cách nào cứu vãn thời điểm, chậm đến chính nghĩa không phải chính nghĩa. Hắn duy nguyện hành vi của chính mình có thể làm cho cái kia chưa từng gặp mặt nữ hài ngủ yên. Nếu hắn có thể gặp được trong truyền thuyết hồ ly yêu quái, cái kia địa phủ phải làm cũng là tồn tại thiêu nướng thịt bò rốt cục đến có thể ăn quen thuộc. Đùng thít chít, vĩ nướng lên thịt bò phát sinh tươi đẹp đùng lên tiếng. Béo dầu bạo thơm, không cần bất kỳ gia vị. Chỉ là nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Moribe Takeo liếm môi một cái. Hắn có thể nhận biết được chính mình linh lực trong cơ thể mấy ngày đến càng dâng trào. Lượng cơm ăn cũng biến thành càng lúc càng lớn. Linh lực tựa hồ là do đồ ăn chuyển hóa. Đỉnh cấp, quá kiêu, bò Nhật. Hắn chỉ ở trên TV xem người khác ăn qua. Trên thực tế còn chưa từng có ăn qua như thế xa xỉ đồ vật. Kéo qua Imanishi thi thể, Moribe Takeo ngồi ở Imanishi trên lưng ăn xong rồi thịt bò, thật là thơm, hắn nhai. Nghiền ngẫm không phải thịt bò, là tiền tài, là người sống sờ sờ thịt ăn uống no đủ sao. Moribe Takeo từ lầu 2 tìm ra một cái két sắt, Imanishi Ryu phi thường trào lưu dùng tròng đen két sắt, từ bảo hiểm trình độ lên nói này có thể so với vân tay. Con số mật mã cái gì khó bộ lấy nhiều đảo quốc người không có ở ngân hàng dư tiền quen thuộc. Đối với Imanishi người như vậy càng là như vậy. Bọn họ những người này không chắc ngày nào đó liền đi vào. Vẫn là tiền mặt cầm càng có cảm giác an toàn lay Imanishi mí mắt. Moribe Takeo mang găng tay mở ra két sắt mặc dù đối với Kamen Rider tới nói. Cướp người khác quỹ bảo hiểm có chút kỳ quái. Nhưng đối với Imanishi Ryu người như vậy, cạn Moribe Takeo sẽ không có mảy may thương hại. Cạn từ bản thân hoặc là quan hệ xã hội phương diện, đã không thể tính làm nhân loại quỹ bảo hiểm bên trong tràn đầy nhét tiền giấy. Còn có vài món xem ra liền quý báu đồ cổ trồng lên ở phía trên tiền mặt liền có nhiều như vậy. Phỏng chừng những kia như điền sản loại hình đã hóa thành đầu tư sẽ càng nhiều. Đều là ăn thịt người uống người huyết tích góp lại tội ác. Nhưng tiền nhiều tiền ít, đối với Moribe Takeo tới nói cũng không đáng kể. Hắn không phải nắm đến mình hưởng dụng. Moribe Takeo nhấc theo tầng tầng bao vây. Đợi được trời bôi đen sau mấy cái xoay người, biến mất ở khu Nishinari 2 đinh mục đích trên đường phố 3 đinh mục Tobita Shinchi hòa buổi sáng. Mới tiêu diệt. Hai đinh mục lại dấy lên lửa lớn rừng rực, cứu hỏa a. Nơi này làm sao cũng cháy. Tự kiến thành bắt đầu. Osaka chính là một tòa thương mại sinh động thành thị. Từ chiến quốc thời đại giới bên trong Nam Man thương nhân, đến hiện nay điên cuồng mọc thêm tư bản điên cuồng. Thành phố này có số lượng khổng lồ người giàu có, nhưng tương tự tồn tại số lượng càng nhiều người nghèo. Khu Nishinari là Osaka nhất bẩn loạn kém nội thành, mà ở vào khu Nishinari Eon quảng trường nhưng là toàn bộ Osaka không xóa đi được bình dân khu vực. Dấu ấn Eon quảng trường sinh sống lượng lớn được gọi là ngủ hoang người người lang thang. Tiến vào ngõ nhỏ sau, hai bên dựng lên túp lều sẽ làm người cho rằng đi tới Latin America bình dân khu vực. Tự động buôn bán máy bên trong tất cả đều là bản địa không biết cái gì hãng nhỏ sản xuất tiểu bảng. Hiệu đồ uống, bia bàn về ân xóm nghèo hình thành, vừa vặn cùng đảo quốc phát triển kinh tế kỳ không thể tách rời quan hệ. Ở Osaka nội thành nhanh chóng mở rộng thời điểm, rất nhiều đến từ xa xôi nông thôn người đến Osaka làm kiến trúc công. Nông dân công nhưng cùng cái khác quốc gia nghiêng cũng may nội thành kiến thiết nhà cao tầng không. Giống, đảo quốc kiến trúc công trường ngoại trừ cá biệt loại cỡ lớn cao lầu nhà trọ ở ngoài. Càng nhiều chính là tư nhân kiến tạo độc lập nơi ở. Công trình lượng tiểu, công kỳ ngắn, tự nhiên cũng không có điều kiện cung cấp tập thể lều dừng chân. Những này đến làm công người chỉ được bản thân tìm kiếm chỗ ở túc. Lâu dần ân xóm nghèo liền như vậy hình thành ngay ở ân xóm nghèo bên cạnh. Chính là phong quang Tobita Shinchi, mà trào phúng chính là Tobita Shinchi ở hiện tại sở dĩ sẽ trở thành bình dân hoa khu. Thì lại cùng đã từng chủ yếu tiếp đón chính là ân quảng trường lao động chân tay người không. Thể tách rời quan hệ ân khu một chỗ túp lều. Hai cái còn mang nón an toàn công nhân nâng một tên chân bị thương công người đi vào nho nhỏ túp. Lều bên trong ngũ tạng đầy đủ. Giường, đồ dùng nhà bếp, cũ kỹ Sony TV, nên có một mực đều có. Chỉ là cùng người bình thường nhà so với. Túp lều bên trong đồ vật tất cả đều là dùng không biết bao nhiêu năm. Hoặc là không biết là những kia xã hội đoàn thể quyên tặng hàng dùng rồi vật phẩm. Đây là làm sao? Túp lều bên trong chui ra một người đầu trọc, tương tự là tầng dưới chót người lang thang. Hắn cùng bị thương người ở một cái ổ nhỏ lều bên trong, ở trên công trường không cẩn thận đem chân đập gãy, té gãy chân công nhân không hề để ý vỗ vỗ một con khác hoàn hảo chân. Tốt tựa như nói chuyện của người khác, như vậy ngươi nhưng là không thể làm sống. Sẽ không hy vọng ta kiếm tiền nuôi ngươi đi. Túp lều bên trong đầu chọc nâng bị thương nam tử ngồi xuống, bị thương người lang thang lặng lẽ nở nụ cười. Công thương, công thương, trên công trường sẽ phát bồi thường. Vừa nghe có bồi thường, đầu chọc cao hứng vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Này không rất tốt, nói đến ngươi làm sao không ở trên công trường bị đập chết. Giống như ngươi vậy vô thân vô cố người chết rồi nói không chắc tiền an ủi ta còn có thể phân một điểm, cùng phần lớn quốc gia phúc lợi. Chính sách như thế, đảo quốc phúc lợi chính sách kỳ thực cũng không thể chân chính dính đến người vô gia cư như vậy. Chân chính tầng dưới chót, biên giới xã hội đoàn người ta không nhà để về. Ta rất nghèo, vì lẽ đó ta xin thấp nhất sinh hoạt bảo đảm xã hội cứu tế, nhưng bởi vì người vô gia cư không nhà để về mà không có chứng minh thân phận, vì lẽ đó quan phủ sẽ không thụ lý. Các ngươi người vô gia cư không thể thân lĩnh xã hội cứu tế loại này tự mâu thuẫn cứu tế dự luật đề. Eren là này Osaka vết sẹo lâu dài vắt ngang, cũng lại càng không có chính khách đồng ý, vì là những này biên giới người phát ra tiếng. Có lẽ chỉ có đợi được Eren khu bên trong biên giới đoàn người tất cả đều chết già sau loại này về. Khốn quẫn mới có thể giải quyết, người chết rồi ta đều không biết chết, què chân người lang thang. Ngược nện cho một quyền, có mùi thịt, a, người hầm thịt, hôm nay thắng tiền. Những này người vô gia cư cũng đã 50, 60 tuổi, như thế nào đi nữa liều mạng cũng sẽ không có cái gọi là nổi bật hơn mọi người một ngày. Vì lẽ đó bọn họ thẳng thắn từ bỏ trị liệu, giống như đánh một ngày làm công nhật. Đi pachinko bên trong chơi 3 ngày, hôm nay ở pachinko bên trong kiếm lời nhiều như vậy, đầu chọc. Người lang thang dùng ngón tay khoa tay ra 9 phù hiệu ngay ở túp lều bên trong người lang thang. Khổ, đắng, bên trong mua vui thời điểm, bên ngoài trên đường phố bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng ồn ào, xảy ra chuyện gì? Như thế ồn ào, bị thương công nhân chính gặm cải trắng. Nghi hoặc nhìn về phía túp lều, ở ngoài túp lều rất chật chội. Hơi hơi mở rộng một hồi thân liền có thể xuyên qua rèm xem đi ra bên ngoài. Có điều đi đứng bị thương hắn liền điểm ấy động tác đều không thể hoàn thành, ta coi trộm một chút. Đầu chọc nam ngồi xếp bằng chống đất đứng lên, nhưng hắn mới vừa đem nửa người dò xét đi ra ngoài. liền như mộc đầu nhân giống như không nhúc nhích đứng ở chặn ở cửa, ngốc đứng ở nơi đó làm gì. Trầm mặc chết như thế, trầm mặc ở vài giây, trầm mặc sau. Đầu chọc bỗng nhiên cao giọng gọi lên, Lỗ Lỗ. Đầu chọc nam thân thể rừng không ngừng run rẩy. Hắn giạt ra chân chạy ra ngoài. Là Lui Peng, Robin Hood. A, một đạo màu xanh lục khăn quàng cổ ở đêm đen giữa bầu trời bồng bềnh. Cái kia mạnh mẽ bóng người ở Eon đèn đường qua lại nhảy lên. Trên đất hết thảy người lang thang ngước đầu nhìn lên cái kia qua lại không ngừng nhảy lên bóng. Người, cùng với cái kia đồ sộ mưa. Từ bầu trời bay xuống từng cái vạn nguyên tiền mặt. Là Fukuzawa Yukichi tạo thành màu xanh lục hoa anh đào mưa muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,